Solo leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, gocchuyenaudio.com. Liêu Trang nhìn thấy khuôn mặt căng thẳng của Jinu, anh ta hiểu rằng một điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra và thận trọng tiến lại gần. Thợ săn Sung, chính lúc đó, thợ săn phụ trách liên lạc cũng nhận được thông tin. Với khuôn mặt hoàn toàn tái nhợt, anh ta vội vàng chạy về phía hai người. Các thợ săn Canada, dù anh ta không nói hết câu, nhưng chỉ cần nhìn khuôn mặt thợ săn này, mọi người cũng đoán được chuyện gì vừa xảy ra. Khi Jinu trừng mắt nhìn lên, cánh cổng khổng lồ đã biến mất. Như thể nó đã hoàn thành nhiệm vụ, cả chiến binh bóng tối lẫn Adam White đều hóa thành tro. Đây là sức mạnh của Long Hống, kỹ năng của Hoàng đế hủy diệt có khả năng xóa sổ cả những người lính bất tử. Long đế nhìn những đống tro tàn dưới chân, mỉm cười hài lòng và quay lại nhìn. Trước mắt hắn, những chiến binh của thế giới hỗn mang, đã bị giam cầm quá lâu trong không gian thứ nguyên, đang hào hứng tận hưởng sự tự do. Long đế từ từ nhắm mắt lại, dang rộng vòng tay và lắng nghe. Nhịp tim của mọi sinh vật sống, và tiếng gào thét dãy chết của chúng, âm thanh của sự hủy diệt vang lê tạo thành một bản giao hưởng tuyệt vời dành cho Long đế. Chính lúc đó, huỳnh, những con cổ long mạnh mẽ đáp xuống mặt đất, hai hoàng đế khác cũng nhẹ nhàng đặt chân xuống trước mặt chúng. Phía sau bọn họ là nguyên soái của một số đội quân khác. Tất cả đều trịnh trọng quỳ xuống trước hoàng đế mạnh nhất, Long đế. Long đế xuất hiện trong hình dáng của một người đàn ông trung niên, nhoẻn miệng cười khẩy. Hắn cảm nhận được những tia mana run rẩy trong bầu không khí. Đó là nỗ lực của những kẻ thống trị, họ tuôn mana và thế giới này để chuẩn bị cho trận chiến. Và các hoàng đế cũng có sự chuẩn bị của riêng họ. KUWASASASASA. Hoàng đế rồng phát ra một tiếng cười kinh thiên động địa và ra lệnh cho những con quái vật vẫn đang tuôn ra từ cánh cổng. Phá hủy tất cả mọi thứ, đó là sứ mệnh đầu tiên và duy nhất của chúng ta. Đóng ngoặc vuông, hàng trăm con rồng bay lên, và những ngọn lửa hung ác từ miệng chúng trút xuống, đốt cháy mọi thứ trên mặt đất. Khè e e, cục trưởng FBS David Brennan, lặng lẽ ngồi một mình trong văn phòng tối om. Phớt lờ những dòng báo cáo vô tận trên bàn làm việc, phớt lờ những cuộc gọi của Tổng thống và các quan chức cấp cao, ông chậm rãi nhấm nháp một ly rượu đắt tiền. Ông đã để dành thứ rượu này cho đám cưới của cô con gái lớn nhất. Bên trong văn phòng tối tăm của anh ta, màn hình TV vẫn đang nhấp nháy và chiếu đi chiếu lại cảnh những con quái vật xuất hiện. Tại sao các đài truyền hình đều chỉ dùng một cảnh quay duy nhất? Bởi vì sau cảnh quay đó, tất cả các phóng viên đã chết. Và các đặc vụ của FBS được gửi đến Canada cũng vậy. Không một người nào sống sót, thợ săn, đặc vụ, phóng viên và nhà báo hiện trường. Mỗi người trong số họ đều biến thành tro. Tuy nhiên, may mắn thay, một người quay phim đã mạo hiểm mạng sống của mình và tác nghiệp đến phút cuối. Nhờ đó, những thước phim ngắn ngủi của anh ta đã giúp mọi người hiểu được quy mô và sức mạnh của kẻ thù. Thế là xong, giám đốc đột nhiên hét lên như một kẻ điên. Thợ săn Sung Jinu không hề phóng đại. Chỉ riêng rồng cũng có đến hàng trăm con, theo sau lũ rồng là người khổng lồ quái thú và những thứ giống như côn trùng lao ra như sóng thủy triều. Chúng là những kẻ địch khủng khiếp mà nhân loại không thể chống cự. Bây, gocchuyenaudio.com, giờ ông ta đã hiểu tại sao thợ săn Sung liên tục nhắc mọi người tránh xa các cánh cổng. Thế giới này đã kết thúc, nhưng mà, thật điên rồ, không phải chính thợ săn Sung Jinu đã đến Trung Quốc cùng với các triệu tập của mình để chiến đấu chống lại những kẻ đó sao? Anh ta biết rằng những con quái vật đó sắp tấn công, vậy mà anh ta vẫn định chống lại chúng. Anh ta điên rồi sao? Nếu có thể, David Brennan muốn bổ đầu thợ săn Sung ra để xem bộ não anh ta ra sao. Ha ha, trước đó có lẽ đầu mình đã vỡ thành hàng chục mảnh rồi. Hai, không ngờ lúc này mình vẫn còn cười được. Cục trưởng tự chế nhạo mình và rút ra một bức ảnh từ túi áo khoác. Tấm ảnh chụp ông ta đang nhăn nhó đứng cạnh con gái. Cô bé đội chiếc mũ dự tiệc chen, loại mũ giấy hình chóp thường dùng trong các bữa tiệc tại nhà. Là sinh nhật lần thứ 10 sau của con bé, phải không? Móc lửng, nếu biết rằng cô bé sẽ trở thành nạn nhân của một hầm ngục bùng, cục trưởng sẽ dành nhiều thời gian hơn cho con mình. Ông cũng sẽ chụp nhiều ảnh hơn, dù điều đó có thể khiến ông bị mất việc. Ông nhìn tấm ảnh duy nhất của hai cha con, lòng xót xa vô hạn. Buồn bã muộn màng, lại thêm một ly rượu nữa. Sau khi chôn cất con gái, cục trưởng nghĩ rằng ông sẽ không còn lý do gì để uống chai rượu này nữa. Thế nhưng giờ đây, ông đang uống cạn từng ly. Ông cay đắng mím môi và lắc nhẹ cái chai. Chai rượu gần như trống rỗng. Thế là hết, gần một nửa đất nước Canada đã bị xóa sổ khỏi bản đồ. Và đó chỉ là một ước tính sơ bộ. những sinh vật kinh khủng đó sẽ mất bao lâu để tiến tới Hoa Kỳ? Không ai biết điều đó. Giám đốc giận dữ tháo cà vạt. Mình sẽ không chết dưới tay bọn chúng. Trước đó, ông ta đã thề trước mộ con gái mình, rằng ông sẽ trả thù những con quái vật, rằng ông ấy sẽ không chết dưới tay của lũ ma thú. Ít nhất thì, ông sẽ tự mình đi sang thế giới bên kia. Với quyết tâm sắt đá, ông đứng dậy và tiến đến cạnh cửa sổ. Cơn gió lạnh lướt qua vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cục trưởng. Hy vọng con bé sẽ chào đón mình. Ông nhắm nghiền đôi mắt đẫm lệ và định nhảy xuống đất, nhưng sau đó, một người bất ngờ nắm lấy vai ông. Hả? Cục trưởng suýt nhảy dựng lên vì sợ hãi. Ông tròn mắt nhìn lại và phát hiện ra một người đàn ông quen thuộc đang đứng đó. Tê thợ săn Sung Jinu. Khuôn mặt cục trưởng tái nhợt như vừa nhìn thấy một con ma đáng sợ. Jinu chậm rãi nói, tôi đang tìm một thứ trên. Moon nhóm Moon's Novel Edit, Linai nhóm Moon's Novel, Team Moon's Novel mới add thêm số điện thoại ví Momo để các bạn có thể donate cho team. Rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình. Ví Momo, 0916965192 Nguyễn Trà Cách, Chương.